Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, công tử Lăng và Tiêu Lương Thần sóng vai dạo bước. Tiêu Lương Thần cẩn thận lôi kéo công tử Lăng. Công tử Lăng tướng công, có thể đưa tay để thiếp nắm hay không? Được rồi, lắm chuyện. Công tử Lăng nghiêng mặt qua một bên, đưa tay ra cho Tiêu Lương Thần. Đa tạ hoàng thượng. Tiêu Lương Thần nhỏ giọng dán tại bên tai công tử Lăng nói một câu. Nhanh chóng nắm tay hắn, thời gian hình như lại trở về năm ấy. Ngô, Lăng ca ca, ngươi nói ngươi sau đó nếu là không yêu ta làm sao bây giờ? Tiêu Lương Thần bỏ rơi tay của công tử Lăng, nói nghiêm túc. Ai u, Lăng ca ca ngươi tại sao đánh ta? Tiêu Lương Thần vừa muốn xoay người đánh công tử Lăng, đã bị công tử Lăng nhấc lên, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của thiên hạ. Tiêu Lương Thần nhón chân, sững sốt một chút, cười hì hì đưa tay ôm công tử Lăng, cả người nhảy tới trên người của hắn, quắp hai bên hông hắn. Ngô, Tiêu Lương Thần bị công tử Lăng hôn thất điên bát đảo. Đột nhiên, công tử Lăng bắt tay đưa đến dưới thân y, bắt được vật giữa hai chân Tiêu Lương Thần, nhẹ nhàng bãi lộng. A a, Lăng ca ca, đây là đang trên đường, ngươi làm gì? Tiêu Lương Thần khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đem mặt chôn ở trên vai công tử Lăng, run nhẹ nhẹ. Công tử Lăng cười vô cùng vui vẻ, thần thần, lần sau ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta liền ở trên đường đem ngươi làm. Ngô, Lăng ca ca, Tiêu Lương Thần đem mặt chôn sâu hơn. Công tử Lăng cười lớn ôm Tiêu Lương Thần chạy vào một cái khách điếm bên cạnh. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Tiêu Lương Thần ý cười lại sâu vài phần. Thế nhưng Lăng ca ca à, ngươi bây giờ thực sự không thương ta rồi. Nột cho ngươi, mứt quả. Công tử Lăng mặt lạnh đưa cho Tiêu Lương Thần một mứt quả. Trẫm nhớ kỹ ngươi khi còn bé thích ăn nhất cái này. Cảm tạ tướng công, Tiêu Lương Thần nhận lấy, cười hì hì ăn một miếng. Ừ, còn là ăn thật ngon. Công tử Lăng hừ một tiếng, đem mặt nghiêng sang một bên, nhưng vẫn không nhịn được nhếch khóe miệng. Mứt quả rất ngọt, lòng của Tiêu Lương Thần lại chua xót tưởng rơi nước mắt. Lăng ca ca, những năm gần đây, chúng ta đến tột cùng ở cố chấp cái gì? Cách chương.